Cực hạn sinh tồn, chương 64, than hoạt tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vẽ xong bản thiết kế, các đưa cho ông chủ. Người dựa theo cái này làm. Ông chủ tiệm vũ khí ngạc nhiên. Nhìn cấu tạo nó rõ ràng là một con Hidden Blade. Nói cách khác còn ẩn giấu dao găm này cao cấp hơn. Tính cơ động cùng linh hoạt ổn định hơn. Kết cấu nhìn thì có vẻ phức tạp. Nhưng khi nhìn bản thiết kế tách ra từng phần nó lại rất đơn giản. Trầm ngâm một lúc rồi quay sang nói với vị khách hàng này. Vật liệu là thép tinh luyện. Cái này sẽ làm rất nhanh. Các gật đầu. Vậy chiều ta sẽ quay lại. Nói xong hắn mua một số thịt lợn tại thương hội. Tại bàn giao địa chỉ ở quầy lương thực. Ông chủ quầy kêu một gã sai vặt mang bao gạo 50kg đi theo sau các. Ước chừng nửa giờ sau. Tại trước nhà của bà Anna, phía trước trống không, các quay đầu nói với gã sai vặt. Được rồi, cảm ơn ngươi, nói xong xuất ra 5 cái đồng tệ đưa cho người nọ. Tên sai vặt cảm ơn rối rít rồi theo phần mình theo đường cũ trở về. Tại trước cổng, các phác bao gạo tiến vào trong phòng bếp, treo một chút thịt lợn trên giá, rồi chậm rãi đi ra khu vườn phía sau nhà. Chỉ thấy hai bà cháu đang thu thập số rau củ của ngày hôm nay. Đồng thời thực vật biến dị. Một số cây rau ngắn ngày chỉ cần 3 ngày sẽ sinh trưởng no đủ. Các đi đến bên cạnh mép khu vườn lên tiếng. Anna, bà, mau vào ăn cơm. Anna đang hì hục tại đám rau nghe tiếng nói quen thuộc của ông chú vội vàng quay đầu. Khi nghe đến ăn cơm con mắt sáng rực. Bỏ trong tay công việc chạy ra phía bên hàng rào. Thật, sẽ không gạt người chứ. Nói xong có chút ngó nghiêng tại phía sau lưng. Các cười đáp, thật, sẽ không gạt, còn ở trong bếp đâu này. Anna muốn leo ra hàng rào chạy vào phía trong bếp thì bị các cản lại. Chỉ về phía bà nội của nàng nói. Trước hết phải xong việc đi rồi mới được ăn cơm. Anna quay đầu chỉ thấy bà nội của nàng nhìn chằm chằm. Chợt ỉu xìu xuống thở dài một bộ ủy khuất đi về phía công việc của nàng đang bỏ dở. Ước chừng một lúc lâu sau, hai bà cháu xong việc, thu xếp số rau thu được vào trong sọt gỗ. Các đi đến bên cạnh mang vào trong nhà. Tại trong phòng, Anna nhìn chằm chằm những miếng thịt lợn nước miếng nhỏ giọt. Quảng cáo, bà lão thấy vậy khẽ cốc đầu Anna. Cái con bé này, phải để dành ăn, không được ăn hết. Các mỉm cười nhìn thoáng qua hai bà cháu nói. Không sao, cũng đừng để dành rồi. Ngày mai ta sẽ ra thương hội mua thêm. Anna ánh mắt u oán nhìn bà nội của mình ngồi lên trên bàn. Chọt chọt các, này chú, ở bên ngoài nguy hiểm lắm không? Chú có bị cắn không? Làm thế nào mà chú lại kiếm được nhiều gạo đến như vậy? Các có chút đau đầu với cô nhóc này. Ngoại trừ hỏi một đống lớn vì sao? Hầu như hắn không chuyển được đề tài. Bà nội của nàng trong bếp bận túi bụi cũng không để ý đến bên ngoài. Khẽ thở dài, các rời sự chú ý của nàng sang vấn đề nước uống. Anna, có muốn uống nước tinh khiết không? Anna đầy đầu là dấu hỏi đáp. Nước tinh khiết là cái gì? Gãi gãi cầm một hồi. Các xuất ra một bình nước từ trong bao vật tư. Đổ ra cái cốc, đặt trước mặt Anna. Tựa như nước này nhưng uống ngon hơn. Anna trợn tròn mắt. Ồ, nước sạch. Các nhìn biểu lộ của cô nhóc cười cười ra vẻ thần bí. Chút nữa chú sẽ làm ảo thuật biến nước bẩn thành nước sạch. Anna cái hiểu cái không gật đầu. Cầm lấy cái cốc uống sạch một hơi. Ánh mắt hơi híp. Cái kia có thể cho ta sao? Nói xong chỉ về phía cái bình còn non nữa nước trong tay các. Các gật đầu đưa cho cô nhóc. Rồi chậm rãi đứng dậy ra phía sau vườn trong khi Anna ôm cái bình nước như bảo bối một dạng. Hắn đi loanh quanh trong khu vườn nhìn một chút bụi tre gần đó. Ước chừng một lúc sau hắn tìm được một thân cây tre thích hợp. Rút ra kiếm gãy chặt xuống. Sau khi vác thân cây tre về lại nhà của bà nội Anna. Hắn vào bếp lấy một chút gạo. Cầm nắm cái chảo đốt lửa lên. Chờ đến khi chảo nóng lên hắn thả vào chảo ước chừng 3 bát gạo rồi chậm rãi chờ đợi. Ước chừng một lúc sau, khi các hạt gạo đã cháy thành than đen, hắn nhấc chảo để nguội, quay người tìm kiếm cái cối cùng cháy. Các bỏ đám gạo vào cối bắt đầu giả nhuyễn. Sau khi số gạo than đã mịn thành bột, hắn chặt lấy hai đốt ống tre đẽo gọt hai đầu. Tại bên trong điểm nối hắn đục khoét lớp tre phía bên trong để trở thành một cái ống thông suốt. Quảng cáo, ước chừng khoảng 10 phút sau, hắn có được hai đốt ống tre nối liền nhau khoảng chừng 40 cm. Các khẽ gật đầu, đi vào phía bên trong nhà gọi Anna. Anna, ra biển nhặt sỏi với ta không? Nghe được đi chơi. Anna hớn hở chạy ra. Đợi ta một chút, ta cái này xin bà nội. Nói xong quay đầu vào trong phòng hét. Nội, cái này ta đi chơi. Một chút giờ cơm ta sẽ trở lại. Không đợi được tiếng đáp lại trong phòng, nàng liền chạy thẳng ra kéo các về phương hướng bãi biển. Hộc hộc, tại bãi biển Anna đặt tay lên ngực mà không ngừng thở dốc. Các cười cười đi ra phía trước mặt cô nàng. Cái này chúng ta chơi một trò chơi như thế nào? Anna ngẩng đầu hỏi, trò gì? Các quấy xuống nhặt một viên sỏi nhỏ trong cát cùng một viên sỏi lớn hơn chậm rãi đưa lên trước mặt. Ta nhặt sỏi lớn, ngươi nhặt sỏi nhỏ. 15 phút sau chúng ta so số lượng, xem ai được nhiều hơn. Anna nghiêng đầu, tại sao ngươi nhặt viên sỏi lớn, còn ta nhặt sỏi nhỏ? Các cười gian, vì ta lớn hơn ngươi. Chỉ cầm điều này là đủ. À, Anna gật gật cái đầu nói tiếp. Vậy sẽ được gì? Nếu như ta thua thì ta sẽ mời ngươi một bữa thật là nhiều thịt. Còn nếu như ta thắng vậy thì coi như đám sỏi này thuộc về ta rồi. À, như vậy chẳng phải là khi dễ người hay sao? Quảng cáo, thôi được rồi. Nếu như ta thắng, ngoại trừ lấy số sỏi này, ta sẽ chỉ cho ngươi cách để có thật nhiều nước tinh khiết. Anna con mắt sáng lên. Vậy thì liền bắt đầu đi. Nói xong Anna chạy thật nhanh ra bãi biển hô lớn. Bắt đầu tính giờ. Các cười cười cũng không nói gì. Chậm rãi nhặt những viên sỏi to chừng đốt ngón tay. Tại hai người thi nhau nhặt sỏi đến lúc không còn chỗ để đựng nữa thì mới ngừng lại. Anna vội vàng đếm số sỏi của mình. 1, 2, 3, 200, 300. Ha ha, ta thắng rồi. Tại các đang đếm về sau, nàng nhìn chằm chằm. Khi số lượng đá sỏi của các đạt đến 200 thì gần như đã hết. Anna cười phá lên, vì kích thước viên sỏi của các lớn hơn. Trong tay hai người cũng không có vật gì để chứa đựng nên chỉ có thể dùng tà áo hứng đựng những viên sỏi. Cái này được rồi, ta thua, ngày mai ta lại mua thịt gà về. Ha ha, ta muốn hai con. Nói xong định vung tất cả các hạt sỏi xuống dưới cát thì bị cát chặn lại. Được rồi, hai con thì hai con. Số sỏi này giúp ta mang về. Anna gật đầu, trong lòng vui vẻ vì thắng được trò chơi. Nên nàng mang mấy thứ này về cũng không có gì. Trong lúc hai người đi trở về, thì phía đằng xa trong ngôi nhà, bà nội của Anna đã sửa soạn bữa ăn xong, đang định gọi hai người trở về. Mau vào ăn, để nguội lại không ngon. Vâng, hai người đáp lại một tiếng rồi theo sau bà lão đi vào trong nhà. Cách chương.